Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 898, dãi nắng dầm mưa. Mới từ đạo quán đi ra, Don liền giữ chặt Ikkyo cánh tay nói, Ikkyo chúng ta sớm chút xuất phát đi cho Kevin Thao đi, ta đến bên kia muốn sớm huấn luyện một chút. Ân. Ikkyo mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía Don. Tuy nói Don luôn luôn đều rất cố gắng, nhưng lúc này đưa ra điểm ấy vẫn là hơi có vẻ quái gì. Don có chút ngượng ngùng gãi gãi mái tóc nói. Chính là, nghĩ đến, ta mặc dù cầm xuống ba đầu băng gấm, nhưng cũng không thể dạng này trầm tĩnh lại. Vẫn là muốn cố gắng huấn luyện. Vừa rồi nhìn ngươi cùng Byron quán chủ chiến đấu. Ngô, nhất là Byron quán chủ lại còn muốn đi tu hành. Ta cũng cảm giác, tốt, a, cứ việc Don nói mơ hồ. Bất quá Ikkyo vẫn có thể lý giải nó ý tứ. Nói trắng ra là vẫn là bị Byron cái kia cái đầu có hố cho ảnh hưởng đến Ikkyo đưa tay sờ sờ Don. Đầu cười nói, ta đã biết, hôm nay nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai ngồi thuyền đi cho Kevin Thao. Sau đó là ở chỗ này tu luyện a. Ân, Don thật sâu nhìn xem Ikkyo, cũng không nói thêm gì. Umusu tiến lên trước hai bước vỗ vỗ Don bả vai cười nói. Không cần quá gấp, tại Don muốn nói cái gì thời điểm. Seimon đột nhiên từ Umusu trong ngực tránh ra, nhảy đến Ikkyo trên đầu, nắm lấy Ikkyo tóc kêu lên. Mèo cũng có thể chiến đấu. Lần sau để mèo ra sân, mèo cam đoan đem bọn nó toàn đánh bại. Nhanh cảm tạ mèo nói. Ikkyo lại liếc mắt đem Seimon nắm lên, lần nữa ném vào vây mà trong ngực nói. Ngươi liền để ta bớt lo một chút, làm tốt ngươi không khí tịnh hóa khí. Seimon một mặt bất mãn tiếp tục nói. Đại ác ma, ngươi không tin vị. Như vậy bảo ngươi Pokemon cùng mèo đánh một trận. Mèo có thể đánh 10 cái nói. Ikkyo giữ chặt Don xoay người rời đi. Hoàn mỹ không nhìn Seimon. Umusu vỗ vỗ muốn tiếp tục nói chuyện Seimon. Cùng đi theo đến Ikkyo vừa nói. Seimon thoạt nhìn vẫn là rất ưa thích chiến đấu. Có cơ hội để nó ra sân một lần a. Ikkyo quay đầu nhìn xem Umusu. Lại nhìn xem Seimon. Cuối cùng thở dài nói. Ai? Ta đã biết, có cơ hội rồi nói sau. Để Seimon ra sân cũng không phải là không thể được. Mấu chốt là lấy Seimon chuẩn thiên vương đỉnh phong thực lực tới nói. Có thể tìm tới mấy cái đối thủ. Ra sân cũng bất quá hành hạ người mới. Còn không bằng để cái khác Pokemon đến rèn luyện rèn luyện. Dù sao dọc theo con đường này nhưng không có Pokemon soát. Monferno bọn chúng kinh nghiệm chiến đấu thực sự hơi ít. Seimon mặt mũi tràn đầy cảm động nhìn về phía Umusu. Còn ở trên người nở đầy cảm ơn chi hoa. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng. Phất phất tay nói. Đi, hiện tại còn sớm. Hôm nay các ngươi lại đi dạo chơi. Nhìn xem có cái gì muốn mua. Ta trở về muốn một lần nữa định chế hạ tu luyện kế hoạch. Monferno cùng Galet cũng kém không nhiều nên đến kế tiếp giai đoạn huấn luyện. Don hở hở miệng, trầm mặc một hồi lâu sau mới thở ra một hơi nói. Hô, vậy ta liền đợi ngày mai đến cho Kevin Thao sau đang huấn luyện. Vậy liền tại cái này phân. Chưa đợi Ikkyo nói xong, Umusu đột nhiên chỉ hướng một bên nói. As hắn, ân. Ikkyo cùng Don vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền gặp As, Brock từ một bên lối rẽ đi tới. Bên người còn đi theo một vị mái tóc màu vàng thiếu niên. Thiếu niên vừa đi, bên cạnh cắn răng nói ra. As, cái này nhưng đều là ngươi sai. Ấy, lỗi của ta sao? As ngạc nhiên gãi gãi đầu. Đó là đương nhiên. Như là không phải ngươi. Brock đi đến giữa hai người cười ha hả nói. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, vẫn là nhanh lên tìm tới Pikachu bọn chúng a. Đó là đương nhiên. A, lúc này Ash bọn hắn đều thấy được Ikkyo bọn hắn. trong đó thiếu niên kia cấp tốc lẻn đến Ikkyo trước người. Chỉ vào Ikkyo nói, ngươi là Ikkyo, Hard Home City đánh kép trên đại hội Ikkyo. Đổi điểm đi theo ta đối chiến. 10 giây trong vòng thả ra ngươi Pokemon. Không phải phạt tiền. Phạt tiền, Ikkyo nhìn thấy cái này run rẩy hai hạ khóe miệng. Cái này lệnh người không lời một màn. Đã biểu lộ thiếu niên thân phận. Hẳn là Barry. À, không có gì bất ngờ xảy ra là cái này hai người chữ. Ở trong game cùng anime bên trong đều có đăng tràng. Trong đó thường nói liền là phạt tiền cái gì. Ash cũng có chút ngạc nhiên nói ra. Hầu, Ikkyo, Don, Umusu, các người cũng tại cái này à. Don gật gật đầu cười nói. Ân, Ikkyo hắn vừa mới đánh xong đạo quán. Ash, ngươi đây, cũng là tới khiêu chiến Canalep Gym à. Vẫn là đã khiêu chiến qua. Còn không có khiêu chiến. Đang chuẩn bị. Ash còn chưa nói xong. A liền dẫm chân hô to. Ui ui ui. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Nhanh lên đi theo ta đối chiến. Seaman vội vàng từ Umusu trong ngực tránh thoát. Nhảy đến Ikkyo trước người. Dùng telepathy nói ra. Mèo đến cùng ngươi đối chiến nói. Ấy, thứ gì? Ai đang nói chuyện? A một mặt mộng so nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Mèo, ngươi dám xem nhẹ mèo. Mèo ở chỗ này nói. Seaman liên tục dùng chân chảo vỗ mặt đất kêu lên. Ash cùng Brock nhìn xem Seaman. Lại liếc nhau, chăm miệng một lời nói. Telepathy, A không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía hai người nói. Telepathy, đó là cái gì? Brock hơi lắc lắc đầu nói, liền là Pokemon dùng một loại siêu năng lực thủ đoạn, tại người trong đầu vang lên lời nói, cụ thể ta cũng nói không rõ lắm, mà vừa rồi sử dụng telepathy, chính là trước mắt con này Pokemon, cái này. A vội vàng móc ra Pokédex nhắm ngay tả, Seaman, cảm tạ Pokemon, nhìn xem Seaman tư liệu, Barry thu hộp Pokédex gật đầu nói. Mặc dù không biết ngươi vì sao lại nói chuyện, nhưng là bất kể, hệ Grace nha, rất tốt, liền từ ngươi đến, Brock lại vội vàng tiến lên trước hai bước vỗ vỗ Barry bả vai nói. À, so với đối chiến, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải đi trước tìm tới Empoleon tương đối tốt. À, ta kém chút đều quên. Không tốt, không tốt, không có thời gian nói chuyện phiếm. Cũng không có thời gian đối chiến. Ta đi trước một bước. A vuốt vuốt mái tóc. Cấp tốc vọt hướng một bên. Còn quay đầu nói. Ikkyo. Không nên quên cùng ta đối chiến ước định. Không phải phạt tiền. Phạt tiền. Chúng ta giống như không có định ra cái gì ước định a. Ta nhưng không nói gì đâu a. Ikkyo co quắp khóe miệng lẩm bẩm nói. Không nhưng mà đã chạy xa Akan vốn nghe không được. Umusu meo mắt thấy hướng Ash nói. Xảy ra chuyện gì? Người Pikachu đâu? Cái kia, chúng ta bởi vì meo ba tổ người bọn hắn quấy rối nguyên nhân. Cùng Pokemon nhóm đều bị mất. Ash lúng túng gãi gãi đầu cười. Lại cùng truy hướng A. Quay đầu nói ra, chúng ta liền đi trước một bước. Ikkyo. Lần sau nhớ kỹ muốn cùng ta đối chiến a. Ân, Ikkyo, Don, Umusu, chúng ta trước đi tìm Pokemon, đợi khi tìm được sau lại nói. Brock gật gật đầu cười, đồng dạng quay người truy hướng A Sóc, nhìn xem dãi nắng dầm mưa ba người, thẳng đến triệt để đi xa về sau, Don mới giật mình tỉnh lại, méo mó đầu nói, bọn hắn đây là cùng Pokemon bị mất. À, chúng ta nhanh đi giúp bọn hắn tìm một chút đi. Còn có, cái kia à, Ikkyo, bằng hữu của ngươi. Ikkyo bất đắc dĩ xoa xoa cái trán, cũng không biết nên nói như thế nào mấy người bọn hắn. À sóc cái tính cách này vội vàng sao động thiếu niên. Cũng không cần nói nhiều, càng không cần để ý nhiều. Về phần cái này Barry làm sao biết Ikkyo danh tự, không phải từ As nơi này nghe tới, liền là từ một chỗ nghe được, mà As cùng bì thần lần nữa tẩu tán. Nếu là hỗ trợ đi tìm, khẳng định lại gặp được mèo tổ ba người. Đây cũng không phải là Ikkyo muốn nhìn đến. Lại nói, lấy hắn lười biếng, sẽ đi hỗ trợ nha. Dù sao không được bao lâu bì thần liền sẽ trở lại As bên người. Có giúp hay không đều như thế. Không biết, như vậy đi, ngươi cùng Umusu đi hỗ trợ. Sau đó thuận tiện đem nên mua đồ vật một mua. Ta để Masado đi theo các ngươi. Cũng thuận tiện cầm, Ikkyo vừa chỉ chính hắn nói. Ta liền đi về trước an bài một chút Pokemon huấn luyện vấn đề. Ân, chúng ta sẽ về sớm một chút. Nếu tới không kịp, cũng sẽ điện thoại cho ngươi. Đòn đầu cười một tiếng, lôi kéo Umusu quay người truy hướng As bọn hắn. Umusu lại tại chạy thời điểm dần dần nhắm mắt lại. Đại khái là tại liên hệ xui cun bọn chúng. Muốn bọn chúng cùng một chỗ hỗ trợ tìm kiếm A. Mèo đi trước một bước nói. Zemun chuyển hóa làm bầu trời hình thái sau thẳng tắp bay đi. Nhìn xem hai nữ đi xa thân ảnh. Ikkyo lắc đầu cười cười nói. As cái này phiền phức quang hoàn thật đúng là. Ngày mai rời đi thật đúng là cái lựa chọn chính xác. Tránh khỏi lại bị liên lụy đến phiền toái gì bên trong đi. Bất quá. Byron hôm nay giống như muốn đi Iron Island đặc huấn. Đoán chừng As muốn tại Oreburg City dừng lại một đoạn thời gian ngắn. Đến lúc đó cũng không cần đi quá nhanh. Đến Snowpoint City đến lúc đó. Đoán chừng vừa vặn. Một cái khác, Reziziga. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.